Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, chủ ký sinh. Không cần ô, muốn yêu nhã, tự mình lựa chọn chủ ký sinh. Tô Lạc tự nhiên biết con hàng này mặc dù đã sống hơn 2000 tuổi, nhưng thật vẫn chỉ là đứa bé. Với lại, vẫn là một cái linh trí chỉ tương đương với 2 tuổi đứa bé hài tử. Cho nên, tại đối hỏa kỳ lân thật cứ như vậy hoàn toàn không thấy mình thanh mình ném đến sau đầu hành vi im lặng, đồng thời, hắn cũng không có thật đi làm sao chăm chỉ. Dù sao, hỏa kỳ lân không chỉ là chỉ có 2 tuổi trẻ nhỏ linh trí. Bản thân càng chỉ là một cái thụy thú. Thật tương đối, càng là so sánh với 2 tuổi trẻ nhỏ đều có vẻ không bằng. Cho nên, mặt đối với mình thứ 2 lần chủ ký sinh, hỏa kỳ lân đại gia không nhìn, hắn có thể làm sao đâu. Đương nhiên là, không hội tha thứ nó a. Tha thứ nó, làm sao có thể, thừa dịp khi còn bé không hảo hảo dạy dỗ tốt, đợi đến trưởng thành còn hội nghe lời. Đặc biệt là, như thế một đầu tại Lăng Vân quật bên trong chỗ ở hơn 2000 năm. Đi ra ngoài số lần đều là khuất móng vuốt có thể đếm được kỳ lân. Không hảo hảo dạy dỗ một cái. Vạn nhất nó tâm tình một tốt, ngủ một giấc bên trên 100 năm, hắn nên làm cái gì? Thật cùng nó tại Lăng Vân quật ngây ngốc 100 năm. Cho nên, việc cấp bách, thứ nhất, muốn thúc giục con hàng này tu luyện, mau chóng mở ra chân chính linh trí. Thứ hai, phải thật tốt dạy dỗ, cải biến con hàng này trên thân một ít làm thú không tốt tập tính. Trong lòng làm ra quyết định đồng thời, Tô Lạc vậy đang quan sát hỏa kỳ lân hành vi, đã thấy cái kia hỏa kỳ lân tựa hồ thật không nhìn mình lớn như vậy cái một hệ thống tồn tại. Tại Thanh Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Xuất kéo tới mình ổ nhỏ về sau, liền bắt đầu sửa chữa hai người này. Cái gì? Người nói đem hai người ăn? Đừng đùa, thật sự cho rằng nó hỏa kỳ lân đại gia không có cắn qua người a? Miệng vừa hạ xuống, máu phần phật miệng đầy mùi tanh. Nếm qua một lần về sau, hỏa kỳ lân liền thề về sau tuyệt đối không còn cắn lần thứ hai. Tại Tô Lạc quyết định cực kỳ dạy dỗ một phen hỏa kỳ lân thời điểm, hỏa kỳ lân chính 3 cái chân chống đỡ, nâng lên một đầu chân sau, lộ ra dưới hông một vật. Đối đã bị sửa chữa ở vào trạng thái hôn mê đương thời hai đại cao thủ, hai người này quá không khỏi dày vò. Nó hỏa kỳ lân đại gia còn không dùng lực, hai người này liền ngất đi. Nhưng là, hỏa kỳ lân đại gia lòng dạ từ bi, sợ hắn nhóm nằm trên mặt đất cảm lạnh, cho nên đang chuẩn bị giúp hắn nhóm thanh tỉnh một chút. Trong lòng lóe ra dạng này suy nghĩ, hỏa kỳ lân hai viên thận vừa buông lỏng, tư, một tiếng, một cỗ dòng nước liền muốn thấu thể mà ra. Sau đó, ngay tại tức đem phóng thích trong nháy mắt, trong đầu một thanh âm vang lên, để hỏa kỳ lân trong nháy mắt chuồn eo. Chủ ký sinh, không cần ô, muốn yêu nhã. Âm thanh âm vang lên đồng thời, hỏa kỳ lân cảm giác mình tức đem phóng thích bằng quang bỗng nhiên siết chặt. Cái kia tức đem bài tiết đi ra dòng nước lại nhận một loại nào đó không hiểu lực lượng hạn chế. Mặc nó kìm nén đến mặt phát xanh, lại khó mà phóng thích nửa điểm. Giống, tại nhất khẩn yếu quan đầu đột nhiên suy sụp cảm giác, để hỏa kỳ lân vô ý thức gầm lên giận dữ. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dụng. Không tiểu được vẫn là như thế không tiểu được. Mà trong đầu, cái kia đã có chút thanh âm quen thuộc vẫn còn tiếp tục vang lên. Làm một đầu thần thú, chủ ký sinh vậy mà không có một chút thần thú phải có bản thân tu dưỡng, lại còn tại theo đại tiểu tiện. Thật gà mà mất mặt. Hệ thống cùng chủ ký sinh linh hồn ràng buộc, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Vì không cho chủ ký sinh làm ra có hại hệ thống mặt mũi sự tình, ngay hôm đó lên, hệ thống đối chủ ký sinh tuyên bố, thần thú bản thân tu dưỡng, dưỡng thành nhiệm vụ, tại chủ ký sinh hoàn thành, thần thú bản thân tu dưỡng, dưỡng thành nhiệm vụ trước đó, làm ra hết thảy không văn minh, có hại thần thú hình tượng cử động, đều đem nhận hệ thống hạn chế. Một phen lý do thoái thác, Tô Lạc cũng không có bởi vì hỏa kỳ lân trí tuệ không cao mà tỉnh lược. Dù sao, Hỏa kỳ lân chỉ là hiện tại vẫn còn ấu sinh kỳ. Lại bởi vì một ít nguyên nhân ảnh hưởng tới linh trí phát dục. Cũng không phải là thật ngốc, mà xem như hệ thống chủ ký sinh. Khai linh trí là tiếp xuống bước đầu tiên kế hoạch. Cần thiết, chỉ là vấn đề thời gian. Nghe trong đầu cái kia không hiểu ra sao cả thanh âm. Hỏa kỳ lân gầm thét nửa ngày. Nhưng thủy chung không thể làm gì. Lấy nó không cao trí tuệ. Không cách nào hoàn toàn minh bạch Tô Lạc trong lời nói ý tứ. Nhưng nó có thể minh bạch một thứ đại khái. Thanh âm kia hạch tâm ý tứ liền là nó. Vĩ đại thần thú Hỏa Kỳ Lân đại gia. Từ nay về sau như là theo đại tiểu tiện các loại một hệ liệt tự do hành vi. Đều đem bị hạn chế. Chỉ là, cứ việc trong lòng có mọi loại bất mãn. Nhưng không có nhân quyền Hỏa Kỳ Lân đang chơi đùa nửa ngày sau. Cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ô ô tương đương tựa như một vị nào đó triết nhân nói qua như vậy khi sinh hoạt trở thành một trận cưỡng. Gian, đã không cách nào phản kháng. Vậy cũng chỉ có thể cải biến tâm tính đi hưởng thụ. Cho nên, trong miệng phát ra vài tiếng khẽ kêu. Hỏa kỳ lân lựa chọn thỏa hiệp. Căn cứ chủ ký sinh sinh tồn hoàn cảnh. Hiện vì chủ ký sinh vẽ điểm sinh hoạt hàng ngày nơi trốn. Mời chủ ký sinh dựa theo mũi tên chỉ tiêu tìm tới nhà vệ sinh vị trí. Trong đầu âm thanh âm vang. Lên đồng thời, hỏa kỳ lân võng mạc phía trên. Xuất hiện một cái mũi tên hình chiếu. Cho dù có ngu đi nữa. Hỏa kỳ lân vậy minh bạch cái kia là có ý gì. Đi theo cái này mũi tên đi. Nó cái kia tức đem phóng xuất ra lại tại tối hậu quan đầu bị kẹt tại một bước cuối cùng đi tiểu. Liền có thể phóng thích. Cho nên, ô ô thấp giọng kêu hai tiếng về sau. Vừa mới trong nháy mắt thanh đương thời hai đại cao thủ giống như chó chết bình thường kéo về lăng. Vân quật thần thú Hỏa Kỳ Lân. Dịu dàng ngoan ngoãn như cùng một đầu sủng vật chó bình thường thuận mũi tên chỉ thị quẹo mấy cái. Cua quẹo về sau, tìm tới chính mình về sau, nhà vệ sinh. Vừa đến, nhà vệ sinh. Hỏa Kỳ Lân liền thấy cuộc đời mình hơn 2000 năm. Đã sớm quen không có thể quen đi nữa trong huyệt động. Vậy mà chẳng biết lúc nào đã thay đổi một bộ dáng. Ở giữa nhiều hơn một cái khổng lồ có thể dung nạp xuống 8-9 cái nó song song nằm đi vào ao lớn. Cây thước 5 mặt bóng loáng. Để nó có một loại nhảy vào đi dễ chịu bò hai vòng xúc động. Ao cách đó không xa. Là một cái rất lớn. Rất hố sâu động. Lúc này trước mắt mũi tên chính chỉ rõ lấy vị trí kia. Hiển nhiên, nơi đó, là nó dùng để phóng thích mình thú có ba gấp địa phương. Không lo được đi xem cái khác. Hỏa kỳ lân thuận mũi tên chỉ thị chạy chậm đến cái kia hố sâu bên cạnh. Dựa theo trước mắt hình chiếu xuất động vẽ giao diện chỉ thị bãi chính vị trí của mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, loại kia hạn chế lực lượng trừ khử ở vô hình. Một cỗ vui vẻ cảm giác tuôn ra lượt hỏa kỳ lân toàn thân. Để hỏa kỳ lân trong miệng nhịn không được phát ra ô ô tiếng rên. Bằng quang giải trừ cảnh giới. Hai cái thận đạt được phóng thích. Hỏa kỳ lân trên mặt dâng lên một trận cảm giác thỏa mãn. Rốt cục, hồi lâu qua đi. Hỏa kỳ lân vừa lòng thỏa ý lung lay thân thể. Cúi đầu nhìn thoáng qua dưới thân cái hố. Mà ngay cả lúc trước lửa giận đều không hiểu tiêu tán một chút. Giơ chân lên. Hỏa kỳ lân chuẩn bị trở về mình ổ nhỏ. Tiếp tục bồi kia hai cái nhân loại chơi đùa. Chỉ là, mới vừa đi ra hai bước. Trong đầu vang lên lần nữa cái thanh âm kia. Cảnh cáo, chủ ký sinh thuận tiện xong chưa từng dội nước. Như cự không dội nước. Chủ ký sinh đem nhận một kích điện giật trừng phạt. Trong đầu âm thanh âm vang lên. Nghe được trừng phạt hai chữ. Hỏa kỳ lân vô ý thức dùng mình một cái. Chỉ là. Nhìn một chút trước mắt hình tượng dạy học, đợi 2 giây, vậy không có gặp bất kỳ trừng phạt nào tiến đến. Xùy, khinh thường phì mũi ra một hơi. Hỏa kỳ lân nhấc chân liền tiếp tục đi đến phía trước. Sau đó, ngay tại nó bộ ba rơi xuống thời điểm, một cỗ từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu cảm giác tê dại truyền đến. Để hỏa kỳ lân toàn bộ thân thể đều là co quắp một trận. Ngao, lăng vân quật bên trong. Một tiếng bi thảm thê lương chu lên. Chấn nhạc sơn đại Phật đều lung lay ba lắc. Sao giấy trắng, thảm, một chữ đủ hình dung.